Huyền môn phong thần, quyển 1 chương 23, Mộc sinh hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tử đấu, ký sinh tử ước, không cho phép dùng bất cứ pháp phù, pháp khí, pháp y gì. Chung Xuyến nói ra. Có thể dùng tất cả những vật có sẵn trong thiên địa. Vật có sẵn chính là chỉ mấy thứ như hoa cỏ cây cối, núi đá ngư trùng, chỉ cần ngươi có thể dùng được. Đồ Nguyên không có trả lời, chỉ là gật gật đầu, đồ tu ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn. Là sinh tử đấu, không có gì để khách sáo. Tu Nhi, đi thôi, không thể sơ ý, Phương Thanh Đồng nói ra, tuy rằng hắn nói không nên sơ ý, nhưng mà vẻ mặt hắn vẫn thoải mái. Vâng, sư phụ, đồ tu nhìn đồ Nguyên. Nhìn cái đồ Nguyên trước mặt này, đồ tu đột nhiên cảm thấy có chút quen mặt, nhưng cái ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe qua trong lòng. Đồ Nguyên đồng dạng đánh giá cái đồ tu trước mặt này, chính hắn cũng không rõ ràng lắm mình có thật là người của đồ gia hay không, nhưng mà hiện tại đã như vậy, vô luận có đúng hay không đều đã không trọng yếu rồi. Một ngọn đào sơn, trên đào sơn hoa đào nở đầy núi, cảnh sắc yêu mỹ. Tại chỗ giữa sườn núi, trên một khu đất bằng phẳng, phía dưới một gốc cây đào phân ra đứng hai người, tại phía trên bọn họ là có hơn 10 người đang nhìn. Trương Mặc đứng ở nơi đó nhìn Đồ Nguyên, trong lòng rất không thoải mái, cái người này nhập môn còn muộn hơn mình, lúc này đúng là đã đan khí ngưng thần. Mà mình vẫn còn tại thực khí, trong lòng cảm thán đồng thời lại suy nghĩ, nếu là mình có thể có một người sư phụ dạy bảo thì nhất định sẽ không kém hơn bất cứ một người nào trong bọn hắn, hiện tại khẳng định cũng đã sớm ngưng thần thành công rồi. Hôm nay, âm hồn cốc Ma Vân Phong bởi vì ân oán mà định ra sinh tử đấu, sau hôm nay, vô luận ai sống ai chết ân oán đều tiêu. Tiếng Chung Xuyến vang lên, Đồ Nguyên mặt không biểu tình, hắn không có nhìn người xung quanh, không có đi nghe lời bọn họ nói, chỉ là lẳng lặng nhìn đồ tu ở trước mặt mình. Đồ tu thân hình cao to, mặt vuông mày kiếm, lưng hùm vai gấu. Âm hồn cốc không có người sao? Ta không biết ngươi vì cái gì lại muốn tới, là bị âm hồn cốc bức bách hay là có chỗ tốt gì khiến ngươi tình nguyện bỏ mạng mình cũng muốn tới. Tự tại lúc mọi người đều cho rằng chiến đấu lập tức bùng phát thì đồ tu đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Thế nhưng là vô luận có chỗ tốt gì, lại thế nào so được với mạng của mình chứ, còn mạng tất cả cái khác mới có khả năng có, hay là, ngươi cảm thấy có thể thắng được ta. Ta nghe nói ngày gần đây ngươi đã đan khí ngưng thần, án theo tốc độ tu hành của ngươi mà nói, kỳ thực tuyệt không chậm, đáng tiếc thời điểm này ngươi lại gặp gỡ ta. Chấm, nếu như ta là ngươi, ta tình nguyện tự sát cũng không nguyện ý đến nơi đây, bởi vì đến nơi đây không chỉ riêng ném mặt mũi của ngươi, cũng là ném mặt mũi sư phụ ngươi. Ngươi nhìn sư phụ ngươi xem, thoạt nhìn hắn đã không còn bao nhiêu thọ nguyên rồi, ngươi lại còn khiến hắn mất mặt tại trước mặt nhiều người như vậy. Đồ Nguyên nhìn thoáng qua sư phụ của mình, chỉ thấy sư phụ ngồi ở bên cạnh cái Phương Thanh Đồng cùng Chung Xuyến kia có vẻ vô cùng già nua, phía sau hai người bọn họ đều có đệ tử bảo vệ xung quanh, mà sư phụ chỉ là cô độc một mình ngồi ở chỗ kia. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng suy nghĩ, ta tới trên cái đời này, là vận mệnh ta đây, tuyệt đối không thể để mình đơn giản chết ở chỗ này, chết tại trong tay loại người này. Nghĩ tới đây, lạnh lùng nói ra, đến đi, hà tất nhiều lời. Xa xa dưới một gốc cây đào có người cảm thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên là được mọi người xem trọng, đồng môn bảo vệ xung quanh, một bên là không được xem trọng, cô đơn chiếc bóng. Một mảnh hoa đào rơi theo gió, như là không biết đến nơi đây sắp sửa có máu chảy, lại tựa hồ không đành lòng thấy có sinh tử mất đi, mà rơi vào giữa hai người, bay xuống trước mặt đồ tu. Đồ tu vươn người ra theo một mảnh hoa đào kia, trong nháy mắt khi kéo theo hoa đào kia, trong đào hoa đã mông lung một mảnh linh quang. Vùng ra, một mảnh hoa đào kia đúng là cực nhanh bay ra, xẹt qua hư không, cạnh hoa đào cắt phá hư không tựa như dao sắc. Cái này là thủ đoạn đơn giản nhất mà trực tiếp nhất của người tu hành. Khô vật lấy linh khí tự thân phụ tải trên vật thể khác để kích sát địch thủ. Uy lực thì phải xem cường độ linh khí cùng thần niệm của người kia rồi. Trong mắt Đồ Nguyên, hoa đào mềm mại kia tại giờ khắc này biến thành dao sắc đoạt mệnh, xẹt qua hư không, tại trong nháy mắt hoa đào sắp cắt ngang yết hầu mình, đột nhiên nghiêng người một cái né tránh. Khi hoa đào xẹt qua bên tai thì hắn nghe được cả tiếng rít. Đồ Nguyên có thể tránh thoát cũng không khiến người ngoài ý muốn, chỉ là hắn tránh thoát mà không có chút chật vật nào lại khiến có chút người vốn không xem trọng Đồ Nguyên cảm thấy đáng tiếc, bọn họ muốn nhìn thấy Đồ Nguyên chật vật. Hoa đào lướt qua cổ Đồ Nguyên, xẹt qua một cái cành đào, đúng là trong nháy mắt cắt đứt cành cây kia, vết cắt bằng phẳng như là bị dao sắc cắt qua. Mà một mảnh hoa đào kia lại y nguyên không vỡ, theo gió bay xuống. Có thể thấy mức độ ngưng luyện linh khí của đồ tu. Gã tiện tay hái xuống một đóa hoa đào, quăng ra. Hoa đào xoay quanh một cái trong hư không, đi tới phía trên Đồ Nguyên lại đột nhiên chậm lại, như là linh lực trên hoa đào kia bị tán đi, không còn bị đồ tu điều khiển. hoa đào tại Phong Trung phiêu phiêu dập dờn hạ xuống, trực tiếp rơi hướng đỉnh đầu Đồ Nguyên, không có chút sai lệch nào. Tại đây đều là người tu hành, đều biết rõ Ma Vân Phong có một loại pháp tên là Sơn Nhạc Chấn Thần Pháp, cái này là một loại pháp ý, nếu lĩnh ngộ được tự nhiên là có thể tùy tâm sở dục dùng cho tranh đấu. Mà trong linh lực phụ trên đóa hoa đào từ chỗ cao bay xuống này ẩn chứa pháp ý của cái Sơn Nhạc Chấn Thần phù pháp đó. Pháp ý có 4 cái cảnh giới, phân biệt làm ý thế tướng chân. Tuy rằng, ở tuổi của đồ tu nhiều nhất còn chỉ là lĩnh ngộ một chút pháp ý Sơn Nhạc Chấn Thần pháp, nhưng mà chỉ một chút pháp ý này, lại đủ giúp thủ đoạn của gã trở nên càng thêm cường đại. Đó đã không còn là một đóa hoa đào phổ thông mà là một đóa hoa đào có thể chế ngự tà linh quỷ mị, người có thần hồn khi hạ xuống đỉnh đầu, nếu vô pháp phản kháng cũng sẽ bị chế ngự, không nhúc nhích được. Đồ Nguyên cũng thông qua nguyện lực từ thần tượng sơn thần lĩnh ngộ được pháp ý của núi, thi triển thông qua một đạo thần phù kia thì một cái lá phù nhẹ nhàng có thể đập vụn một tảng đá. Mà pháp ý trong Sơn Nhạc Chấn Thần pháp, một tầng pháp ý sơ khởi kia chính là một cái chữ. Chấn thần hồn người, mà Sơn Nhạc, núi cao, ở mặt sau, là tầng thứ pháp ý càng cao thâm rồi. Một mảnh hoa đào này hạ xuống, Đồ Nguyên không thể để nó rơi vào trên người mình. Hắn không biết trong một mảnh hoa đào này rốt cuộc ẩn chứa cái gì, tuy rằng đoán được nhưng cũng phải thận trọng tỉ mỉ một ít. Vì vậy hắn di chuyển sang một bên, cái này là muốn tránh thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúc này đây, hoa đào kia mặc dù rơi chậm, lại như là đã tỏa định hắn, như là có sinh mệnh vẫn cứ là nhằm đỉnh đầu hắn mà bay xuống, như một con hồ điệp đỏ nhạt đích. Hành động tránh né của Đồ Nguyên khiến cho người xem ở xung quanh cười khẽ, hiển nhiên phương thức này là trốn không được. Khóe miệng đồ tu cũng có mỉm cười, cái này vốn chính là gã muốn thử Đồ Nguyên một lần, trong linh khí phụ trên hoa đào hạ xuống kia ẩn chứa chấn thần phù ý cũng không thể làm khó dễ gì được Đồ Nguyên, chính hắn rất rõ ràng, một cái tu sĩ ngưng thần không có khả năng bị chế ngự. Cái này bất quá là người trong lúc đấu pháp làm thăm dò thử độ mạnh yếu của thần niệm giữa nhau, nếu là lĩnh ngộ pháp ý, như vậy thần niệm ẩn chứa trong linh khí khi va chạm là có cảm giác không giống nhau. Trung Xuyến nhìn Khuất Thành, Phương Thanh Đồng bưng chén trà nhấp một ngụm, giống như hồn nhiên không thèm để ý Khuất Thành chỉ là nhìn chằm chằm trong sân, lúc này, trong mắt hắn thần quang sinh động. Đồ Nguyên phát hiện vô pháp né tránh liền dừng lại, nhấc tay trực tiếp chộp lấy hoa đào kia, Nhiếp Linh cầm nã pháp rất dễ dàng liền bắt lấy đóa hoa đào kia vào trong tay, tại trong nháy mắt hoa đào bị bắt vào lòng bàn tay, linh quang trên hoa đào chợt lóe rồi diệt vỡ thành vụn hoa. Đồ Nguyên cũng không có hiển lộ sơn chi pháp ý của mình, chỉ là dùng Nhiếp Linh cầm nã pháp mà thôi. Đồ Tu cười, hiển nhiên đã sớm biết rõ Đồ Nguyên có môn thần thông này, hắn cũng không thèm để ý, nói ra. Nghe nói âm hồn cốc Bách Thảo Đường có một môn thần thông, vừa rồi hẳn là nó đi, chỉ bất quá như thế. Tiếp theo, là chân chính bắt đầu rồi, tốc chiến tốc thắng. Khi Đồ Tu vừa dứt lời thì người đã động rồi, hắn đưa tay tại trước người, tại lúc hắn vươn tay ra thì đầu ngón tay đã là linh quang ẩn chứa. Ngón trỏ điểm tại trong hư không, linh khí tại trong hư không trôi nổi sinh quang vận. Đó là linh vận, điểm không sinh linh vận, đó là biểu hiện một loại cảnh giới cực cao của hư không vẽ bùa. Đồ Tu không hề động, gã nhìn Đồ Nguyên, muốn theo trong ánh mắt Đồ Nguyên nhìn ra sợ hãi hoặc là kinh hoàng. Thế nhưng là gã cũng không có nhìn thấy cái gì, lần đầu tiên phát hiện cái người sinh tử đấu với mình này tựa hồ có một điểm đặc biệt. Gã muốn hư không vẽ bùa rồi, liền lên thủ thế. Dẫn linh, ở chỗ sâu trong hư vô có lục sắc nhàn nhạt theo ngón tay gã vạch động mà xuất hiện tụ tập. Đó là mộc linh khí. Trên một mảnh đào sơn này, mộc linh khí nồng nặc trong ngũ hành phù pháp, mộc linh phù pháp quỷ dị nhất. Gã muốn họa cái phù gì? Chỉ thấy trong lúc ngón tay hắn điểm vạch tại trong hư không, một mảnh linh hoa lục sắc càng ngày càng đậm, cuối cùng hình thành một mảnh sương mù lục sắc, sương mù hóa thành một khuôn mặt bay về phía Đồ Nguyên, tốc độ cũng không nhanh. Đây chỉ là một đạo tụ linh phù rất đơn giản, tụ chính là mộc linh khí, nhưng mà Đồ Tu đem thần niệm của mình dung nhập vào trong cái mộc linh khí này, trùm tới Đồ Nguyên, cái này là muốn làm cái gì? Một mảnh sương vụ lục nhạt bao phủ trong sân, người bên ngoài đã nhìn không rõ mặt Đồ Nguyên lắm rồi, mọi người cũng tin tưởng Đồ Nguyên cũng thấy không rõ người bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, có người che miệng kinh hô, bởi vì hắn thấy được Đồ Tu rất nhanh vẽ ra một đạo phù, trong nháy mắt khi phù thành hình, một điểm hỏa quang theo tay mà sinh, hỏa quang kia tại trong lục vụ như rơi vào trong dầu, trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt hóa thành liệt diễm ngập trời lao về phía Đồ Nguyên. Phạm vi mộc linh khí rộng lớn bao nhiêu thì hỏa diễm này liền cuộn trào mãnh liệt bấy nhiêu. Mộc sinh hỏa, hai đạo pháp phù cũng không cường đại, lại hiển hiện ra uy lực cường đại như thế, khiến người tại đây chấn kinh rồi. Khả năng lý giải cùng ứng dụng phù pháp của đồ tu đã khiến rất nhiều người tại đây ngạc nhiên. Cách chương.